cũng chẳng có tiền đồ gì. Nhưng thanh niên cao thủ xuất thân quý tộc của lúc này đang giao chiến cùng kẻ địch An Đức, lỗ của Bạch Khởi. Hai người cầm vũ khí trong tay đối trận, chỉ nhìn thoáng qua. Bạch Khởi cũng biết thanh niên cao thủ kia e là muốn chơi đùa. Không có gì đáng chú ý, An Đức, lỗ rõ ràng lợi hại hơn hắn nhiều. Vị nhân huynh này cũng là một đại đấu sư, nhưng dốc toàn lực đến mức thở hổn hển mà ngay cả đến vạt áo của người ta cũng không chạm vào được thì còn kiếm sống thế nào nữa? Rốt cuộc là thế nào? Bất luận là Bạch Khởi hay là bọn Lý Tầm Hoan đều rất hiếu kỳ với chuyện này. Tại sao sứ đoàn Yết Kiến lại biến thành tỷ võ? Có điều họ đều không lên tiếng hỏi. Bối Tác Tư bên này đã bước lên tòm lấy một hộ vệ nội đình, nắm lấy cổ áo kéo đến trước mặt bọn Bạch Khởi hỏi. Người đó vô duyên vô cớ bị kéo qua đang muốn lên tiếng mắng, nhưng sau khi nhìn thấy mấy người trước mặt mình lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nuốt nước miếng căng thẳng đáp. Chuyện này, hồi bẩm Tam Vương Tử và mấy vị thiếu gia, vừa rồi sau khi sứ đoàn Yết Kiến bệ hạ còn chưa lên tiếng, tên An Đức Lộ kia đã đứng dậy nói là nghe tiếng thanh niên cao thủ Vương Đô nhiều vô số kể, hắn tự phụ tu vi không tồi, nên muốn khiêu chiến tất cả thanh niên cao thủ Vương Đô, hắn muốn đánh bại toàn bộ thanh niên cao thủ, đánh bại toàn bộ thanh niên cao thủ, chỉ mình hắn, đầu óc hắn có vấn đề à, có độc cô biến, chiến thiên ở đây, hắn tính là khỉ gì chứ, hơn nữa còn có Bạch Khởi của chúng ta nữa. Tiểu tử này thật là không biết sống chết mà. Vừa nghe thấy lời hộ vệ nói, Bối Tác Tư lập tức khinh miệt nói. Nhưng khi nói đến độc cô biến thái không dám nói hết lập tức chuyển miệng, nhìn độc cô chiến thiên không có phản ứng gì mới thở phào một hơi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 154, ta tới rồi đúng thế. Không biết thế nào mà lại tưởng mình là chiến thần thật, so sánh với đám rác rưởi đó có gì hay ho đâu. Không biết thế nào chứ chẳng lẽ thủ hạ của lão An Đức Liệt đó lại toàn là hạng người như thế này. Lý Tầm Hoan cũng khinh thường nói. Ta nhìn không ra hắn, con người này không đơn giản, chí ít thì thực lực ở phía trên ta. Rõ ràng là lời nói của Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan đều có lập trường rõ ràng. Còn độc cô chiến thiên tỏ ra ngay thẳng hơn nhiều, lạnh lùng liếc nhìn An Đức, lỗ phía xa, ánh mắt rất hưng phấn nói. Lúc này đương nhiên không chỉ có mấy người họ quan sát An Đức, lỗ, Bạch Khởi cũng đang quan sát gã. Kết quả quan sát không ngoài dự liệu, gã An Đức, lỗ này chỉ ở trình độ cửu tinh đấu linh, không cần phải hỏi. Trong giới thanh niên, cửu tinh đấu linh tuyệt đối có thể xưng là thiên tài trong những thiên tài rồi. Dù sao thì An Đức Lộ cũng chỉ mới 28 tuổi, đạt được cấp bậc này trước 30 tuổi thì phải nói là đã rất hiếm trong lịch sử của ba phạt lợi Á. Phải nói là hiện tại An Đức Lộ có quyền tự cao. Có điều, thực ra không phải Bạch Khởi xem thường An Đức Lộ, gã này hồi 26, 27 tuổi vẫn chỉ là một đại đấu sư, từ điểm này có thể thấy thiên tư của gã thế nào. Chỉ trong một năm gã có thể từ đại đấu sư đột phá lên cửu tinh đấu linh, đánh chết Bạch Khởi cũng không tin. Ngay cả thiên tài thật sự như độc cô chiến thiên cũng không có bản lĩnh đột phá nhanh như thế, chứ nói gì đến gã này. Lúc nhìn thấy gã, Bạch Khởi đã gần như có thể đoán ra gã này đang được Liệt Diệm Tông cho dùng bí pháp. Theo Bạch Khởi, Liệt Diệm Tông hơi quá nhỏ mọn, đã sử dụng bí pháp thì nên tìm một cao thủ kế thừa chứ. Phải biết rằng sau khi kế thừa thì không thể tiếp tục thăng cấp nữa, chỉ tìm một cửu tinh đấu linh thì hơi quá hẹp hòi. Nhưng nghĩ lại thì Bạch Khởi hiểu ra rằng, cấp cửu tinh đấu linh không cao không thấp, song trong giới thanh niên thì hoàn toàn xứng đáng là cao thủ rồi. Liệt Diệm Tông không phải không có cao thủ, để chúng tổn thất một, hai cao thủ giúp đỡ An Đức, lộ tăng thêm thực lực cũng không phải không thể, song Liệt Diệm Tông đã muốn nắm giữ An Đức. Lộ với mưu toan khác thì chúng sẽ không cho An Đức Lộ thực lực quá cao, nếu không rất khó điều khiển. Cửu tinh đấu linh không cao không thấp cũng tốt rồi. Cửu tinh đấu linh, chiến thiên, ngươi có chắc chắn không? Bạch Khởi chỉ khẽ hỏi một câu như vậy, nhưng đột ngột lôi cuốn ánh mắt của ba người. Thực lực hiện tại của Bạch Khởi rốt cuộc mạnh thế nào họ đều không biết, song đại khái biết là hiện tại Bạch Khởi vượt trội ngày trước, lợi hại hơn ngày trước rất nhiều, nhưng cụ thể là mạnh thế nào, đại khái thôi họ cũng không biết. Vốn đoán là chỉ ở khoảng đấu linh cao cấp, nhưng bây giờ xem ra thực lực của Bạch Khởi e là không chỉ có thế. Lẽ nào tên này đã đột phá đến cấp đấu tông? Trong đầu ba người bỗng nhiên cùng xuất hiện một dấu hỏi to đùng, vẻ mặt nhìn Bạch Khởi đều hơi kỳ quái. Cùng với tiếng kêu thảm, mấy người mới không tập trung vào Bạch Khởi nữa. Cao thủ trẻ tuổi quyết chiến với An Đức Lỗ đã bị An Đức Lỗ giải quyết bằng một đường kiếm. Lúc này An Đức Lỗ đứng trên võ đài, mặt vênh váo, cười nhạt nói, người ta đều nói Vương Đô nhân tài đầy rẫy, ta thấy cũng chỉ thế mà thôi. Câu nói vừa dứt, mọi người xôn xao. Tuy đã có 3-4 cao thủ bại dưới tay của An Đức Lộ, nhưng lời của gã cũng hơi quá một chút. Lý Tự Minh, quốc vương Ba Phạt Lợi Á ngồi trên ngai, mặt tái mét, lần này có thể nói là mặt không còn một tia máu. Phái mấy cao thủ ra mà tất cả đều chết trong tay An Đức Lộ, việc này khiến Lý Tự Minh cảm thấy mất hết thể diện. Còn ai dám ra chiến đấu? Lý Tự Minh mặt tái mét, ngồi đó buông một câu như thế, tiếng nói không to nhưng đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy. Mọi người đều biết, lúc này vị quốc vương bệ hạ võ dũng này đang tức giận. Song nói đi cũng phải nói lại, nếu là họ gặp tình cảnh thế này chắc cũng sẽ tức giận. Quốc vương bệ hạ bị một gã tiểu tốt An Đức Lộ quét hết sĩ diện, mà bị người của An Đức Liệt làm mất thể diện thì nào vui được. An Đức Liệt vốn là loạn thần tặc tử lộ rõ chân tướng, nếu không phải vương quốc hiện tại vẫn chưa sẵn sàng, e rằng với tính cách của bệ hạ đã khai chiến lâu rồi. Một cao thủ trẻ tuổi lại nhảy ra, sắc mặt Lý Tự Minh mới hơi dễ coi hơn chút. Có điều cao thủ nhảy ra đó bị An Đức Lỗ hạ gục nhanh chóng, việc này khiến vẻ mặt hơi dễ coi hơn chút của Lý Tự Minh lại trở nên khó coi và còn u ám hơn nữa. Bệ hạ, ta thấy người đừng nên phái bọn ăn hại này ra nữa, nếu không, chỉ có thể trở thành vong hồn dưới kiếm của ta thôi. Lẽ nào các cao thủ ở Vương Đô lại chỉ có tí bản lĩnh này sao? Ha ha, nực cười, ta còn tưởng Vương Đô có thể có cao thủ sánh vai được với ta cơ. Tuy ở đất phong của Đại Công Tước An Đức Liệt ta vẫn là cao thủ trẻ tuổi số 1, song ít ra phải có người có thể đối đầu với ta một trận mà không chết chứ. An Đức Lộ đứng đó vô cùng huênh hoang nói. Gã không sợ Lý Tự Minh, nói chính xác là bây giờ Lý Tự Minh không thể làm gì được gã, vì gã là một trong các sứ thần của Đại Công Tước An Đức Liệt. Gọi là hai nước đánh nhau, không giết sứ giả. Hơn nữa hiện tại Vương quốc và Đại Công Tước An Đức Liệt chưa chính thức đối đầu nhau. Lý Tự Minh càng không thể làm gì gã, đặc biệt là sau khi gã đánh bại mấy cao thủ trẻ của Vương Đô. Phải nói là, An Đức Lỗ vốn là người vô cùng tự phụ, đặc biệt là sau khi có được sức mạnh, gã càng như vậy, đối với những cao thủ trẻ cùng lứa gã chẳng xem ai ra gì từ lâu rồi. Có lẽ theo gã, ở Ba Phạt Lợi Á, trong đám cao thủ trẻ ở cả Đại Lục Đông Phương, gã có thể liệt vào vị trí số 1. Bập, Lý Tự Minh vỗ mạnh một phát vào tay vịn trên ghế rồng bên cạnh, rồi gằn giọng nói. Lẽ nào lớp trẻ Vương Đô chúng ta không có cao thủ sao? Một An Đức Lộ tép diêu lại khiến các cao thủ của Vương Đô ta bó tay chắc. Việc này, đám quan viên ngồi xung quanh Lý Tự Minh ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên nói gì. Thực ra đối phó An Đức Lộ không rắc rối, mấy đại quý tộc ai chẳng có mấy cao thủ. Nếu nói đơn thuần là phải giết chết An Đức Lộ thì không khó, nhưng vấn đề là cần cao thủ trẻ. Cao thủ trẻ của Vương Đô tuy không ít, trong đó không thiếu cường giả, song bây giờ xem ra họ dường như đều không phải đối thủ của An Đức Lộ. Bệ hạ, người quên, Độc Cô Chiến Thiên của Độc Cô ra rồi à? Nếu hắn ra tay, một lão thái giám khom người đứng bên Lý Tự Minh khẽ nói. Nghe xong câu này, mép Lý Tự Minh nhếch lên một nụ cười gượng gạo. Không phải không tin vào Độc Cô Chiến Thiên, người của Độc Cô ra đều biến thái. Lý Tự Minh tin rằng một khi Độc Cô Chiến Thiên xuất chiến, trong giới trẻ tuyệt đối không có ai là đối thủ của hắn, dù là gã An Đức Lỗ đang cực kỳ vênh váo phía trước. Nhưng vấn đề là, tuy hắn là quốc vương nhưng hắn cũng không ra lệnh cho Độc Cô Chiến Thiên được. Nếu tên tiểu tử đó thực sự không nghe lời thì hắn cũng chẳng làm gì được. Lúc đó hắn muốn mời Độc Cô Chiến Thiên, nhưng sợ người ta không nể mặt thì chẳng phải càng khó coi sao. Nụ cười gượng của Lý Tự Minh bị mọi người để ý, những đại thần quý tộc xung quanh đều hiểu ý của bệ hạ, cũng hiểu bệ hạ đang nghĩ gì. Nhưng khi nghĩ đến Độc Cô Chiến Thiên thì tất cả mọi người đều bất giác nhếch mép cười gượng gạo, ai mà có thể động đến tên đó. Chắc bệ hạ cũng buồn phiền vì việc này. Lẽ nào người quên? Còn có người có thể đánh bại Độc Cô Chiến Thiên. Người đó đánh bại được Độc Cô Chiến Thiên thì để hắn xuất chiến không phải tốt hơn sao? Tin rằng hắn đã có thể đánh bại Độc Cô Chiến Thiên thì chiến thắng An Đức, Lộ chắc cũng không thành vấn đề. Lúc này Bối Long Lan Lăng bố của Bối Tác Tư chen lên phía trước Lý Tự Minh, mỉm cười nói. Câu này làm ánh mắt Lý Tự Minh sáng lên. Đúng là hắn quên mất người được mệnh danh là cao thủ trẻ số 1 Vương Đô Bạch Khởi. Tuy Lý Tự Minh cũng không hiểu rõ thực lực hiện nay của Bạch Khởi, song theo tin tình báo và suy đoán của các cao thủ bên cạnh thì có lẽ Bạch Khởi đã đến cấp bậc đó rồi. Nếu thế thật thì đối phó An Đức, Lộ tất nhiên không thành vấn đề. Bạch tướng quân, ngươi nghĩ Bạch Khởi xuất chiến thì thế nào? Nghĩ đến đây, Lý Tự Minh nhìn sang Bạch Kình Thiên ở phía bên trái, cách đó mấy chục mét, nói to, thằng con nhà ta xuất chiến, chắc chắn không có sơ suất gì. Bạch Kình Thiên biết rõ trình độ của Bạch Khởi, cửu tinh đấu tông cơ mà, đối phó một An Đức, Lộ không phải dễ như bớn à, đơn giản như thái rau vậy. Lúc này Bạch Khởi xuất chiến, nếu thắng thì lợi ích Bạch Khởi có được tất nhiên không ít. Vì vậy Bạch Kình Thiên không cần nghĩ ngợi liền đứng ra nhận lời luôn. An Đức, Lộ ở đằng xa nghe thấy cái tên Bạch Khởi, bỗng nheo mắt lại rồi cười nhạt vẻ khinh thường. Đã vậy thì lập tức truyền Bạch Khởi đến. Lý Tự Minh nghe xong câu nói đó thì cười ha hả nói, vẻ mặt dễ chịu hơn nhiều. Không cần đâu, ta đến rồi. Tiếng Lý Tự Minh vừa dứt thì giọng Bạch Khởi vang lên. Sau đó một cú nhún người từ xa vọt lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống vị trí trung tâm võ đài. Lý Tự Minh ngây người ra, đánh mắt nhìn ba người đám Bối Tác Tư ở đằng xa, vẻ mặt bừng tỉnh ngộ, miệng nở nụ cười nghiền ngẫm, nhìn xoáy vào Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư. Hắn biết lúc này Bạch Khởi đến đây, có cả Độc Cô Chiến Thiên, hắn không dứt bỏ được quan hệ với hai tên tiểu tử khốn kiếp này, song bất kể chúng đến với mục đích gì. Ít ra lần này chúng làm không sai, lại còn giúp đỡ hắn nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, một kiếm phân thây Bạch Khởi. An Đức, Lỗ nhìn Bạch Khởi trước mặt, mép nhếch lên điệu cười khinh thường. Đúng thế, là khinh thường. Bây giờ An Đức, Lỗ rất tự phụ, cũng rất tự tin. Gã này là điển hình của loại người giàu lên nhanh chóng rồi không coi ai ra gì. Làm như cả thiên hạ đều không bằng được gã vậy, vênh hoang hơi quá mức. Thực ra gã không biết gã chỉ thuộc vào loại ếch ngồi đáy giếng. So với Bạch Khởi, gã chỉ là con cóc thể tích to một chút, hoàn toàn chẳng có gì đáng sợ. Nhưng hình như gã không hiểu điều này. Liếc nhìn gã một cái, Bạch Khởi chẳng buồn để ý tranh cãi với gã. Trong mắt Bạch Khởi, người anh em mắc bệnh bại liệt trẻ em bẩm sinh và tê liệt não này có chút vấn để về chỉ số IQ, nói chuyện với người sắp chết chỉ tốn nước bọt thôi. Trong mắt Bạch Khởi, người anh em này chẳng qua chỉ là một đống điểm giao dịch và một viên đá quý nhiệm vụ cấp bi, ngoài ra gã chẳng là gì cả. Thần muốn quyết đấu với vị An Đức, Lỗ này, song thần có một điều kiện, hy vọng bệ hạ đồng ý. Bạch Khởi quay người, hành lễ theo kiểu quân đội với Lý Tự Minh rồi nói hết sức cung kính. Điều kiện gì, ngươi nói ra xem nào. Lý Tự Minh có chút không vui, chau mày lại, song nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn Bạch Khởi với đôi mắt như kiếm sắc. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc Bạch Khởi muốn nói điều kiện gì. Thực ra trong lòng Lý Tự Minh vốn rất vui sướng, nhưng câu nói của Bạch Khởi khiến Lý Tự Minh hơi không thoải mái. Chỉ là một bề tôi, khi quốc vương cần dùng đến ngươi, ngươi lại đòi điều kiện, Lý Tự Minh làm sao vui được chứ? Cho dù Bạch Khởi chiến thắng, Lý Tự Minh ban thưởng cho hắn, đồng ý điều kiện của hắn, sợ rằng cũng sẽ phải tính sổ. Vương quốc không cần hạ thần kiểu đó, Lý Tự Minh cũng không cần thủ hà kiểu đó, dù bản lĩnh của hắn cao hơn nửa cũng thế, thủ hà không vâng lời giống như bom nổ chậm, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Lý Tự Minh không thích điểm này, không chỉ Lý Tự Minh mà cả những người xung quanh đều xôn xao, chau mày, cả những vương công đại thần và quý tộc được hưởng quyền lực tuyệt đối ở vương quốc kia, ai cũng thế. Ở Ba Phạt Lợi Á, đất nước vương quyền tối thượng này, nghênh ngang đưa ra điều kiện giao dịch với quốc vương bệ hạ không được phép xảy ra. Ngay cả Bạch Kình Thiên đang ngồi đó cũng hơi mơ màng không hiểu, buồn phiền nhìn Bạch Khởi và nhủ thầm, tiểu tử Bạch Khởi này bình thường rất thông minh, sao lại chỉ hồ đồ trong lúc này chứ? Lại dám ra điều kiện với quốc vương bệ hạ, lẽ nào hắn không biết việc này tuyệt đối không được phép xảy ra ở Ba Phạt Lợi Á sao? Mọi người đều nín thở đợi câu tiếp theo của Bạch Khởi. Việc này Bạch Khởi không thèm để ý, không cảm thấy có gì không phù hợp. Thực ra Bạch Khởi là kẻ không toan tính gì, song hắn cũng sẽ không dại gì nhảy ra thương lượng điều kiện với Lý Tự Minh lúc này. Hắn nói như thế chẳng qua là để hắn hành sự thuận tiện hơn chút mà thôi. Thần hy vọng, nếu thần giết chết các Hà An Đức lỗ này, thần sẽ không có tội. Bạch Khởi cung kính nói, ta tưởng là việc gì, hóa ra là việc này. Không sao, đao kiếm không có mắt, tử thương khó tránh khỏi, ta sẽ không trách ngươi. Lý Tự Minh cười ha hả nói. Thực ra điều Lý Tự Minh muốn nói nhất bây giờ không phải là câu này. Hắn muốn nói với Bạch Khởi nhất là, tiểu tử, ngươi hãy mau chém chết tên khốn kiếp này đi. Song với tư cách là một quốc vương, trong một số trường hợp cần phải giữ phong độ phù hợp. Tuy Lý Tự Minh mong muốn chém An Đức lộ thành tám mảnh rồi mang ra cho chó ăn, song nói năng vẫn phải đường hoàng chút. Dù thế nào cũng không được để mất phong độ chứ nhỉ. Giết ta, ngươi nhào vô đi. An Đức lộ cười khẩy, khinh thường nói. Người huynh đệ này tự bành trướng mình lên mức cực điểm, lời của Bạch Khởi đối với gã chỉ là trò cười. Nếu bây giờ có người nói với An Đức lỗ rằng thực ra gã là thượng đế đầu thai, có lẽ gã cũng tin, vì theo gã cực kỳ mạnh, cực kỳ hoàn mỹ rồi, không phải chư thần đầu thai thì là cái gì? Ai cho ta mượn một thanh kiếm? Bạch Khởi dõng dạc hét to, vừa nói vừa duỗi tay phải ra. Nói thực là có cánh tay Atula và Liệt Sơn Quyền, đảm bảo giết chết An Đức Lỗ không có gì sơ suất. Song cái thứ đó dã man quá, nếu giết chết An Đức Lỗ như thế tuy không thành vấn đề nhưng không tránh khỏi quá tanh mùi máu, hơi tàn nhẫn. Cứ nghĩ cảnh cánh tay xuyên qua thân thể đối phương, đập tung tóe óc của đối phương, Bạch Khởi gạt bỏ ý nghĩ này. Nếu hắn làm như thế, e rằng sau này những người đang có mặt nhìn thấy hắn đều kính trọng nhưng phải tránh xa. Con trai, cho ngươi mượn nè. Câu nói của Bạch Khởi có vô vàn người phản ứng, không ít người chuẩn bị tháo kiếm ra. Thậm chí Lý Tự Minh đã chuẩn bị gọi thái giám đi lấy bảo kiếm cho Bạch Khởi. Có điều Bạch Kình Thiên phản ứng nhanh nhất, tung kiếm của mình cho Bạch Khởi. Bạch Khởi đón lấy kiếm, sau đó rút trường kiếm ra chĩa thẳng vào An Đức Lộ, cười khẩy một cái, không thèm nhiều lời, xông thẳng về phía đó, lướt một đường kiếm. Trong nháy mắt đầu của An Đức Lộ đã bị Bạch Khởi chặt văng đi chỗ khác, nét mặt ngỡ ngàng rơi phịch xuống đất. Mọi người đều không dám tin mọi thứ trước mắt mình là thật. An Đức Lộ vênh váo ngông cuồng lại sụp đổ dưới lưỡi kiếm của Bạch Khởi dễ dàng thế này sao? Họ vốn đang mong đợi một trận long hổ tranh hùng mà. Bây giờ xem ra mong đợi của khán giả tan vỡ rồi. Bạch Khởi ra tay quá dứt khoát, gọn gàng, không để cho người ta có cơ hội phản ứng, chỉ một đường kiếm giết chết An Đức Lỗ luôn. Tất nhiên đây không phải là may mắn, mà là do thực lực dẫn đến. Thực lực của cửu tinh đấu tông gấp 10 lần cửu tinh đấu linh thì An Đức Lỗ sao có thể là đối thủ của Bạch Khởi được chứ? Thực ra bản lĩnh càng cao Bạch Khởi càng hiểu ra một đạo lý, kỹ thuật chiến đấu nào, đấu khí nào, chiêu thức nào cũng đều là giả tạo. Kiếm pháp nào, quyền pháp nào cũng đều là hư ảo. Độ mạnh yếu của một cao thủ chỉ đánh giá ở ba phương diện, tốc độ, sức mạnh và phản ứng. Chỉ cần nhìn vào ba mặt đó, tất cả những thứ khác đều là giả hết. Cho dù Bạch Khởi đã quăng kiếm đi, không dùng chiêu thức kiếm nữa, song tốc độ của Bạch Khởi cực nhanh, sức mạnh cực lớn, chỉ trong nháy mắt, khi An Đức Lỗ còn chưa có phản ứng gì đã giết luôn đối phương, hoàn toàn không phải dùng những kỹ thuật kiếm hoành tráng gì để đọ sức với đối phương, tất cả chỉ là phát tấn công đơn giản, bình thường nhất. Một cao thủ thực sự cần làm được là rèn luyện sức mạnh của mình, tăng nhanh tốc độ của mình, khiến phản ứng của mình đạt đến giới hạn cao nhất. Nếu làm được điều đó mới là cao thủ thực sự. Cứ dốc sức tu luyện kỹ thuật chiến đấu, đấu khí thì cuối cùng không thể có thành tựu gì. Giải quyết xong An Đức Lỗ, khung cảnh xung quanh rất im lặng, mọi người ở đó đều sững sờ. Biểu hiện trước đó của An Đức Lỗ đã chứng tỏ gã có thực lực cấp đấu linh. Cụ thể đấu linh mấy sao thì có lẽ mọi người không biết rõ, song có một điểm có thể khẳng định là An Đức Lỗ xứng đáng là một cường giả cấp đấu linh. Thế mà cường giả cấp đấu linh này lại bị Bạch Khởi giải quyết với một nhát kiếm, thì hắn ở trình độ nào? Lẽ nào là đấu tông? Không ít người bắt đầu đoán vấn đề này. Song kết luận rút ra cuối cùng là Bạch Khởi ít nhất đã bước lên cấp đấu tông, nếu không, cùng là cường giả cấp đấu linh, dù là cường giả cửu tinh muốn giết cấp nhất tinh cũng không thể đơn giản như vậy. Cách giải thích duy nhất là Bạch Khởi đã tiến lên cấp bậc đấu tông. Đấu tông 17 tuổi, mọi người đều bắt đầu chóng mặt. Nhìn dọc khắp lịch sử ở Đại Lục Thiên Ân, số cường giả cấp đấu tông mười mấy tuổi đếm được trên đầu ngón tay, ai cũng là nhân vật kinh thiên động địa. Nghìn năm trở lại đây, cả Đại Lục Thiên Ân chỉ có đúng một người, đó là Bất Diệt Đại Đế Lý Tiêu Thiên, chỉ có người đó có cấp bậc đấu tông khi mười mấy tuổi. Ánh mắt mọi người nhìn Bạch Khởi bỗng nhiên đều biến đổi. Không ít người đã bắt đầu ngẫm nghĩ xem sau này phải cư xử với Bạch gia thế nào, vì có nhân vật số một như Bạch Khởi này dường như đã định trước rằng chỉ cần Bạch Khởi không chết, mấy chục năm sau thế mạnh của Bạch gia sẽ phất lên, vì biểu hiện hiện tại của Bạch Khởi chứng tỏ trong tương lai Bạch Khởi ít nhất sẽ là một đấu hoàng. Nếu Bạch Khởi có thể thăng tiến lên cấp đấu hoàng thì hầu như không phải thắc mắc. Bạch gia sẽ tiến vào hàng ngũ gia tộc cấp cao nhất ở Ba Phạt Lợi Á. Không ít người đã quyết định phải quan hệ thân thiết với Bạch gia. Có một thế lực mạnh như thế tồn tại, có một đấu hoàng tương lai, thậm chí có thể là nhân vật cấp đấu đế. Nếu còn đối đầu với họ thì quả thật là kẻ ngốc. Lý Tự Minh cũng kinh hoàng, lập tức có phản ứng. Nhìn xoáy vào Bạch Khởi rồi dõng dạc tuyên bố, người đâu, thưởng cho Bạch Khởi 3 vạn kim tệ, 3 vạn ngân tệ, 30 hầu gái, 300 hầu nam, 1 phủ đệ, 2 hạt ngọc trai, thăng cấp từ tước cấp 1, phong làm phó sư đoàn trưởng Vương Đô Đặc Cảnh Ti kiêm chức thống lãnh binh đoàn y. Tạ ơn bệ hạ, Bạch Khởi nghe xong lệnh ban thưởng vội vàng quỳ xuống nói. Nói thật là phần thưởng này rõ ràng vượt tiêu chuẩn, mà không phải vượt một chút, nhưng không có ai dám phản đối, vì nếu lúc này có người phản đối, có nghĩa là đắc tội với Bạch gia, đắc tội với bệ hạ. Bệ hạ làm như thế không phải chính là để lôi kéo Bạch Khởi sao? Nghĩ ra sau này còn nhiều phong thưởng nữa đang chờ đợi hắn, chút phong thưởng này đâu nhằm nhò gì, vì việc này mà gây thù với một đấu hoàng tương lai, thậm chí là nhân vật cấp đấu đế, kết oán với bệ hạ. Chỉ có kẻ ngốc mới làm như thế. Cho dù là hầu tước Đỗ Tân vốn là kẻ địch của Bạch Khởi cũng không dám đứng ra nói dù là nửa câu. Cùng lúc này, giọng của Cửu U cũng vang lên. Giết chết An Đức Lỗ, thưởng 2 vạn điểm giao dịch, 1 viên đá quý nhiệm vụ cấp bi, nhiệm vụ mới. Trong 1 năm giành được tước vị nhất đẳng bá tước Ba Phạt Lợi Á, nắm chức quân đoàn trưởng, giết chết 2 vạn người sẽ giành được phần thưởng là tăng 1 tinh. Ngoài ra còn 1 viên đá quý nhiệm vụ cấp C, thất bại sẽ bị trừ 1 tinh. Ngoài ra kèm thêm nhiệm vụ, trong 1 năm tìm ra một tộc trong số 6 hắc ám tộc thất lạc, thưởng 50 vạn điểm giao dịch, 1 viên đá quý nhiệm vụ cấp C, thất bại, trừ 1 tinh và 50 vạn điểm giao dịch. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 156. Suy tính của Lý Tự Minh. Bạch Khởi vốn đang tươi cười tạ ơn, Lúc tiếng của Cửu U vang lên suýt tí nữa hắn không kìm chế nổi chửi đồng. Đây đâu phải là nhiệm vụ gì chứ? Hoàn toàn là tên Cửu U đang trêu chọc hắn, nói linh tinh đấy chứ. Tước vị nhất đẳng bá tước ba phạt lợi á, giữ chức quân đoàn trưởng. Chỉ nghe câu này đã biết cái đồ này đang nói linh tinh, đùa trò gì chứ. Phải biết rằng, ba phạt lợi á xét duyệt tướng lĩnh quân đội dựa vào quân công, chiến tích, chứ không dựa vào bản lĩnh và thân phận. Tuy cả đại lục thiên ân đều suy tôn cường giả, một cao thủ đi đâu cũng được tôn kính, trong quân đội càng như vậy. Song có thể binh lính sùng bái ngươi, tôn kính ngươi, nhưng nếu ngươi không có quân công thì họ sẽ không phục ngươi. Ủy nhiệm bừa một người chưa từng ra chiến trường làm quân đoàn trưởng, nói thật một câu, trừ phi là tân binh, nếu không, hoàn toàn không thể có người phục ngươi, dù ngươi là đấu vương cũng không ngoại lệ. Binh lính coi trọng quân công, vì quân công chứng tỏ người này đã cống hiến cho quân đội và cho thấy binh pháp, kỹ thuật chỉ huy của người ấy. Chỉ đại tướng có vô số quân công mới có thể chỉ huy một quân đoàn và mọi người đều tâm phục, nếu không rất dễ dẫn đến hỗn loạn trong quân đội. Điểm này Bạch Khởi hiểu rõ, Lý Tự Minh còn hiểu rõ hơn. Muốn giành được chức vị quân đoàn trưởng, hoặc là Bạch Khởi phải ở trong quân đội thời gian dài, có lý lịch khiến người ta nể phục, hoặc là Bạch Khởi phải có quân công khiến người khác tâm phục, nếu không sẽ không đứng vững được. Cho dù Lý Tự Minh có yêu thích Bạch Khởi hơn nữa, cũng sẽ không tùy tiện bổ nhiệm chức vị trong quân đội cho Bạch Khởi. Huống hồ chỉ có một năm mà đòi đạt đến cấp bậc bá tước hạng nhất, đó chính là đòi đạt đến cấp bậc của Bạch Kình Thiên. Phải biết rằng, Bạch Kình Thiên sống ở đó cả đời, đã tòng quân mấy chục năm, cũng chỉ mới giành được tước vị bá tước 2 năm gần đây. Tuy là thế tập nhưng cũng chỉ là bá tước thế tập hạng 3, chiến tranh 10 năm thì đánh trận 10 năm, quân công nhiều vô kể cũng mới đạt đến mức này. Bắt Bạch Khởi trong một năm đạt được yêu cầu này hả? Bạch Khởi nghĩ đây hoàn hoàn là nói linh tinh, hơn nữa thời nay tương đối thái bình, đại công tước An Đức Liệt tuy dục dịch ngóc đầu dậy, nhưng hai bên đều chưa chuẩn bị sẵn sàng. Theo phân tích của Bộ Thống Soái, đại công tước An Đức Liệt có muốn tạo phản cũng phải 1-2 năm nữa. Trong 1-2 năm này có thể nói là thời hưng thịnh thái bình, muốn thăng tiến lúc này thì đã khó khăn lại càng khó khăn. 6 hắc ám tộc đó hoàn toàn bặt vô âm tín, muốn tìm họ khó hơn cả lên trời. Đại lục thiên ân rộng lớn thế này, họ lại biến mất mấy vạn năm rồi, muốn tìm họ rõ ràng như mò kim đáy bể. So với nhiệm vụ đầu tiên thì nhiệm vụ thứ hai quá như tán hươu tán vượn. Đồ khốn kiếp nhà ngươi, ngươi đang làm khó ta phải không? Bạch Khởi hét to trong đầu. Tiểu tử, ngươi không phải đã nói nhiệm vụ trước không có độ khó à? Bây giờ cho ngươi một chút khó khăn, ngươi lại không muốn. Làm người tốt thật khó. Việc này không phải do ta quyết định, nhiệm vụ đều là tùy cơ, không thể chỉnh sửa được. Phần thưởng không rất hậu hĩnh sao? Ngươi cứ tiến hành là được. Có tổn thất thì cũng chỉ 2 sao và một ít điểm giao dịch là cùng. Khoảng 100 vạn tiền vàng bây giờ đối với ngươi chẳng đáng là gì. Cửu U chậm rãi nói. Nói xong biến mất tăm. Bạch Khởi không còn gì để nói. Sau khi tạ ơn, nhìn vẻ mặt kỳ quặc của đám sứ thần, Bạch Khởi đứng sang một bên theo dặn dò của Lý Tự Minh. Ti Kiêu Kiệt cùng sứ đoàn xuất hiện trong mắt Bạch Khởi. Cái lão già này muốn có động tác gì đây? Nhân bữa tiệc của sứ đoàn lão nhích lên phía trước. Nhưng sau khi nhìn thấy Bạch Ngọc Đường và lệnh trường không thì lão nghiêm chỉnh ngồi xuống chỗ đó. Xem ra lão cũng hiểu rằng nếu lão không biết suy xét, có động tác gì không bình thường thì e rằng khó giữ được cái mạng già của lão. Vì thế đến lúc cuối cùng Ti Kiêu Kiệt cũng không động thủ. Chỉ lấy tư cách đứng đầu sứ đoàn nêu ra việc An Đức Liệt muốn con trai hắn cưới công chúa. Về việc này, Lý Tự Minh rõ ràng hơi do dự, như lời đồn bên ngoài Lý Tự Minh yêu quý nhất con trai là Tam Hoàng tử Lý Tầm Hoan, con gái là Tam Công chúa Lý Linh Lung. Hai người con này so với nhau thì Lý Tự Minh yêu quý Tam Công chúa hơn. Có một điểm cần nói rõ là, Lý Tự Minh có 7 con trai và 8 con gái. 2 con gái đầu đã gả ra nước ngoài rồi, còn lại cô con gái thứ 3 nghe nói dung mạo đẹp như hoa, phong thái rung động lòng người. Tuy mới 16 tuổi nhưng đã nổi tiếng khắp nơi, được mệnh danh là Hoa Hồng Ba Phạt Lợi Á, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Ba Phạt Lợi Á. Tuy Bạch Khởi chưa từng gặp vị công chúa điện hạ xinh đẹp này, song chắc là tướng mạo rất đẹp. Đại công tước An Đức Liệt và vương quốc như nước với lửa, chỉ trong khoảng 1-2 năm nữa sẽ khai chiến, ai cũng hiểu việc này. Tình hình hiện tại là cả vương quốc lẫn An Đức Liệt đều cần thời gian, vì vậy An Đức Liệt mới cử người đến cầu hôn thế này. Nhưng xem ra quốc vương Bệ Hạ không muốn đồng ý việc này, nhưng Bệ Hạ cũng cần thời gian, vì vậy đang do dự, một bên là con gái mình, một bên là lợi ích quốc gia, thực sự khiến quốc vương khó xử. Đến tận lúc bữa tiệc kết thúc quốc vương cũng chưa đồng ý việc này, tất nhiên cũng không từ chối. Chỉ bảo sứ đoàn tạm thời ở lại, nói là việc này rất quan trọng, cần một số ngày để giao dịch kỹ lưỡng. Nghe xong câu này mọi người đều phụ họa theo, quốc vương đã nói vậy, lẽ nào họ những bề tôi lại không hiểu ý của quốc vương Bệ Hạ chắc. Song đây chỉ là vì trì hoãn thời gian mà thôi. Lúc rời khỏi hoàng cung, Bạch Khởi chào hỏi Bối Tắc Tư rồi ra về cùng Bạch Kình Thiên. Nghe đâu Lý Tự Minh giữ Bạch Ngọc Đường ở lại hoàng cung, xem ra không phải Bệ Hạ không sợ gì, ít nhất thì Bệ Hạ rất sợ Ti Kiêu Kiệt ban đêm đột nhập vào cung giết chết mình, thế thì rắc rối to. Hôm nay làm rất tốt, vừa nãy Bệ Hạ dặn ta một việc, bảo ta truyền đạt lại cho ngươi. Bạch Kình Thiên ngồi trên xe ngựa, nhìn Bạch Khởi mỉm cười nói. Việc gì ạ? Bạch Khởi tò mò hỏi. Tuy vừa nãy, lúc chuẩn bị ra về, Lý Tự Minh nói nhỏ với Bạch Kình Thiên một lúc, lại còn không ngừng nhìn sang chỗ Bạch Khởi. Hắn cũng đoán là có việc gì đó, có điều hắn không hiểu Lý Tự Minh có việc gì cần hắn làm chứ. Lý Tự Minh là quốc vương, muốn làm gì chỉ cần truyền một tờ thánh chỉ không phải sẽ xong hết sao? Việc gì phải ở đó phí lời? Là thế này, binh đoàn y do ngươi phụ trách hiện tại chỉ an khu phía tây. Ngày mai quốc vương Bệ Hạ sẽ tuyên chỉ phục hồi vương đô Đặc Cảnh Ti, có quyền bắt giữ, thẩm vấn, giữ trật tự chỉ an, khôi phục lực lượng mà vương đô Đặc Cảnh Ti cần có. Khu phía tây mà ngươi phụ trách, ngoài thương khách và sứ quán các nước còn có đoàn hắc y kỵ sĩ 3.000 quân của An Đức Liệt và đấu vương Tây Bắc Ti Kiêu Kiệt. Bệ Hạ hy vọng ngươi có thể tìm thời gian nào đó, với lý do hợp lý, phương pháp thích hợp, thủ đoạn hợp pháp và phương thức mà không ai chỉ trích được, đem tất cả những người này ra. Bạch Kình Thiên không nói hết câu, chỉ dùng tay đưa một đường ngang cổ. Bạch Khởi bỗng hiểu ra ý của Bạch Kình Thiên. Không, nên nói là ý của Lý Tự Minh. Lý Tự Minh muốn nhân những ngày đoàn hắc y kỵ sĩ này vào vương đô, diệt sạch triệt để đội quân tinh nhuệ này của An Đức Liệt. Những lời này khiến Bạch Khởi sửng sốt, thắc mắc. Không phải con nghe nói vương quốc vẫn chưa sẵn sàng sao? Nếu ra tay bây giờ. Bạch Khởi không nói tiếp nữa, song không nói Bạch Kình Thiên cũng vẫn hiểu. Nếu bây giờ ra tay giết đoàn hắc y kỵ sĩ thì chính là ép An Đức Liệt tạo phản. Việc này rõ ràng không phù hợp với lợi ích của vương quốc. Quốc vương Bệ Hạ chắc chắn sẽ không làm thế mới đúng chứ. Hà hà, ta cũng đã nói thế. Nhưng quốc vương Bệ Hạ nói cho ta biết, theo tình báo của mật thám vương quốc, gần đây đế quốc Gia Lam, hậu thuẫn của An Đức Liệt đã bùng nổ nội chiến. Ngoài ra, đế quốc Thiên Long mạnh nhất phương Đông đang nhăm nhe Gia Lam, có thể ra tay với Gia Lam bất cứ lúc nào. Bệ Hạ đã quyết định tiến hành vườn không nhà trống ở Duyên Hải Đông Nam. Nếu chiến tranh nổ ra, lập tức cho cư dân Duyên Hải di tản, cắt đứt mậu dịch với hải tộc để chúng tự rút đi. Hiện tại vương quốc ta mới thành lập 10 quân đoàn, tuy chưa hình thành sức chiến đấu, song binh mã đã đủ cả và đã tập luyện gần 1 năm, đủ sức ra chiến trường rồi. Tuy còn hơi non, song chỉ cần qua vài trận chiến lớn thì có thể đọ với quân chính quy, nên hoàn toàn không phải sợ An Đức Liệt. Bây giờ không sợ hắn mưu phản, mà sợ hắn không phản. Hiện tại hắn mà tạo phản thì sẽ chết chắc. Đoàn hắc y kỵ sĩ là đội quân tinh nhuệ của hắn. Quốc vương Bệ Hạ không định để chúng rời khỏi vương đô. Chúng ta lại không thể giết hết bọn chúng mà không có lý do. Dù sao bọn người này cũng là thành viên của sứ đoàn. Hơn nữa An Đức Liệt lại chưa mưu phản rõ rệt. chúng ta giết bọn chúng thì sẽ không biết giải thích thế nào. Vì vậy quốc vương bệ hạ mới bảo ta giao cho ngươi. Bạch Kình Thiên cười hà hà, tiến sát lại trước mặt Bạch Khởi nói khẽ. Nói rồi còn nhìn xung quanh vì sợ bị người khác nghe thấy. Có điều nhìn ánh mắt nóng bỏng của Bạch Kình Thiên là biết, sợ đại chiến sẽ nổ ra. Bảo con đối phó với đoàn hắc y kỵ sĩ 3.000 quân đó lại còn phải tìm một lý do. Việc này chắc là không thành vấn đề, lý do rất dễ kiếm. Muốn vu oan giá họa thì việc gì phải lo thiếu cớ. Nhưng mà, bố biết sức chiến đấu của đoàn hắc y kỵ sĩ 3.000 quân rồi đấy. E rằng người của con, còn cả Ti Kiêu Kiệt nữa. Người của đoàn hắc y kỵ sĩ đó không trải dài được trong vương đô không nói làm gì. Nhưng đấu vương Tây Bắc Ti Kiêu Kiệt thì... Bạch Khởi nghe xong lời của bố thì hơi lưỡng lự nói. Không sao, không phải hôm nay quốc vương bệ hạ đã bổ nhiệm ngươi làm phó sư đoàn trưởng vương đô đặc cảnh ti rồi sao? Ai cũng biết tên Uông Hải không còn được việc nữa. Chức vị hiện tại của ngươi cao nhất vương đô đặc cảnh ti. Có nghĩa là bây giờ bệ hạ đã giao toàn bộ quyền lợi của vương đô đặc cảnh ti cho ngươi. Điều này ta nghĩ các binh đoàn trưởng khác đều hiểu rõ. Đã có quyền chỉ huy bọn họ, có nghĩa là ngươi có thể điều khiển hơn 40.000 thủ hạ. Ngoài ra, cẩm vệ quân chúng ta sẽ giúp ngươi. Muốn đối phó đoàn hắc y kỵ sĩ đó cũng không khó. Chỉ cần ngươi sắp xếp hợp lý, thông báo trước cho chúng ta, bọn chúng sẽ chỉ là đồ trong túi. Việc này đủ thấy bệ hạ rất coi trọng ngươi. Ngươi phải làm tốt, đừng để bệ hạ thất vọng. Bạch Kình Thiên vỗ vai Bạch Khởi, cười nói. Còn Ti Kiêu Kiệt, hừ hừ, đấu vương Tây Bắc Ti Kiêu Kiệt. Ta e rằng hắn không sống qua được đêm nay. Nói đến Ti Kiêu Kiệt, Bạch Kình Thiên cười khẩy. Sao cơ, lẽ nào? Bạch Khởi ngây người, rồi bỗng bừng tỉnh ngộ, nhìn Bạch Kình Thiên, khẽ nói. Lão Tổ Tông đã cùng đấu vương Kinh Sư Lệ Trường không dẫn theo các cao thủ hoàng thất. Còn cả các lão quái vật trong nhà các đại quý tộc đồng loạt ra tay. Tổng cộng 2 đấu vương, 18 đấu tông, Ti Kiêu Kiệt có chắp thêm cánh cũng khó thoát. Bạch Kình Thiên cười khẩy nói, có vẻ như đã nhìn thấy cảnh Ti Kiêu Kiệt chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, cuộc chiến đấu vương, 18 đấu tông, 2 đấu vương, mạnh tay thế à. Xem ra lần này bệ hạ thực sự không định cho Tư Hiêu Kiệt quay về nữa rồi. Bạch Khởi không nén được kêu lên kinh ngạc. Thực ra Bạch Khởi kêu lên kinh ngạc như thế cũng phải. Lực lượng này quá lớn, hầu như gồm hơn một nửa số cao thủ ở Ba Phạt Lợi Á rồi. Phải biết rằng, ở Ba Phạt Lợi Á, như mọi người đều biết, chỉ có 2 đấu vương, một là đấu vương Tây Bắc Tư Hiêu Kiệt, một là đấu vương Kinh Sư Lệ Trường Không. Tư Hiêu Kiệt đại diện cho dòng họ Liệt Diệm Tây Bắc, Lệ Trường Không đại diện cho dòng họ Sát Khí Trung Ương, hai dòng đấu khí đã thù hằn nhau từ lâu. Còn đấu vương ngầm, Bạch Khởi biết 2 người, một là lão tổ tông của hắn Bạch Ngọc Đường, một là tộc trưởng dòng họ Hoàng Cực. Bạch Ngọc Đường là một đấu vương, hàng thật đúng giá. Dòng họ Hoàng Cực đóng tại núi Ngọc Hoàng gần vương đô tuy lâu nay không xuất thế nhưng không ai dám coi thường họ.